Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2313, chương 2315, tranh chấp. Bút thú các vào sơn động, đám người đi qua một đầu tương đối hẹp dài thông đạo. Đi tới một chỗ mở rộng chi nhánh miệng, giờ phút này Tần Dương bọn họ mới rõ ràng Ngô Thiên Kỳ vì sao lại tránh ở chỗ này. Bởi vì cái này chỗ ngã ba có rất nhiều phân tán khác biệt phương vị, không cách nào kiểm trắc ra chính xác vị trí. Cho dù Tần Dương xin chỉ thị Tiểu Manh cũng không có đạt được đáp án, có chút bất đắc dĩ. Xem ra chúng ta đến chia ra đi tìm, Diệp Huyền Băng nói ra. Ân, nơi này xóa đường rất nhiều, ta vẫn là không cách nào cảm ứng được Thiên Kỳ vị trí. Mỗi người chỉ có thể chia ra hành động. Diệp Quốc Hoa ánh mắt phiêu hốt bất định, cũng không biết lại nghĩ cái gì. Tần Dương xuất ra một chút ngọc giản, cho mỗi người một khối, nói ra, hết thảy có nếu có ai rất tìm được trước Ngô Thiên Kỳ, hoặc là gặp được nguy hiểm, liền đem ngọc giản bóp nát, những người khác đều sẽ cảm ứng được, không muốn xính cường. Bên cạnh Kinh Bát Thiên nói bổ sung, mặt khác nhất định muốn nhớ kỹ, nhìn thấy Ngô Thiên Kỳ phía sau phong bế hắn đan điền cùng đạo đài. Phòng ngừa như phía trước hai người như vậy bị người giật dây giết. Rõ ràng, Tử Yên đám người, gật gật đầu, tiếp nhận ngọc giản, riêng phần mình tìm một đầu xóa đường, tiếp tục tìm Ngô Thiên Kỳ hạ lạc. Mà Đồng Nhạc Nhạc là dẫn đầu yêu thú thủ ở bên ngoài. Sơn mạch quá lớn lớn, chỉ có thể tận khả năng lớn giám thị xung quanh dị thường. Không cách nào phong tỏa toàn bộ sơn mạch lối ra. Sơn mạch nội bộ phức tạp vượt khỏi đám người tưởng tượng. Cho dù mỗi người tách ra tìm kiếm, bên trong đó cũng sẽ gặp được từng đầu cùng loại với mê cung thông đạo. Đám người chỉ có thể một bên làm lấy ký hiệu, một bên nhanh chóng tìm. Tiểu Manh, hay vẫn là không có bất kỳ phát hiện nào sao? Bằng lãnh hắc ám thông đạo bên trong, Tần Dương lợi dụng hỏa cầu thuật chiếu sáng sơn động, tra xét rõ ràng lấy từng cái ngõ ngách, âm thầm hỏi thăm Tiểu Manh. Tiểu Manh bất đắc dĩ nói, cái này sơn mạch hẳn là có lưu lại kết giới quấy phá. Căn bản không cách nào tra được Ngô Thiên Kỳ chính xác vị trí. Bất quá hắn khí tức xác thực ở chỗ này. Các ngươi liền như vậy tìm đi, hẳn là sẽ tìm được. Vậy ngươi cảm thấy Ngô Thiên Kỳ có phải hay không bị khống chế? Tần Dương hỏi. Tiểu Manh trầm mặc một hồi, nhẹ giọng nói ra, loại vấn đề này ta cũng đáp không được. Nhân tâm khó dò, mặc kệ có hay không bị khống chế, ta đều cảm thấy ngươi không nên 100% tín nhiệm người khác. Hoặc là huynh đệ, hoặc là lão bà cùng người thân. Rất khó làm đến không tín nhiệm a. Tần Dương thở dài, nhân loại cảm tình không hiểu nhiều. Nhưng ta cảm thấy liền xem như thân nhất người, hẳn là cũng bảo trì một ít thiện ý nghi vấn. Miễn cho sau cùng hại chính mình, cũng hại người khác. Tiểu Manh nói ra. Tần Dương cười cười, cũng không hề để ý, chẳng qua là hắn không nghĩ tới. Tiểu Manh lời nói rất nhanh liền ứng nghiệm, nhưng Tần Dương tại hối hận đồng thời, cũng dài một cái đại trí nhớ, vì lấy hậu nhân sinh cung cấp không ít hỗ trợ. Động bên trong không khí thật lạnh, liền tựa như là bị tủ lạnh làm lạnh tựa như, mặc dù có tiên lực hộ thể, cũng có thể cảm giác được cái kia xâm nhập ra rẻ hàn ý. Khiến cho Diệp Huyền Băng đánh cái dùng mình. Tại đỉnh đầu nàng bên trên, nổi lơ lửng một khỏa rực sáng hạt châu, đem phương viên mấy mét trang cảnh toàn bộ chiếu sáng. Giờ phút này Diệp Huyền Băng tâm tình rất phức tạp. Mặc dù Ngô Thiên Kỳ chạy trốn cùng nàng không có bất cứ quan hệ nào, nhưng dù sao cũng là chính mình muội muội vì Ngô Thiên Kỳ ẩn tàng manh mối trọng yếu. Đạo đưa bọn họ hiện tại vô cùng bị động. Nếu như bắt không trở về Ngô Thiên Kỳ, cho dù Tần Dương sẽ không trách tội muội muội nàng, những người khác cũng sẽ có ý kiến. Nha đầu này, vì một cái nam nhân đáng giá nha. Diệp Huyền Băng thầm mắng không thôi. Lập tức, chính mình lại không nhịn được cười. Liền nàng cái này ban đầu phát thệ cả một đời sẽ không xuất gia nữ lão đài, đều đối với Tần Dương sản sinh dày đặc không muốn xa rời chi tình. Còn có cái gì tư cách nói muội muội? Thiên Kỳ, ngươi cuối cùng có hay không tại nói thật với ta? Diệp Huyền Băng đang tại cảm khái thời khắc, chợt nghe một trận quen thuộc yếu ớt thanh âm bay tới. Từ lúc đạt được Phong Hỏa Đại Đế truyền thụ công lực về sau, nàng thính giác đặc biệt nhạy cảm, nghe được cái này thanh âm quen thuộc, Diệp Huyền Băng biến sắc, liền vội vàng đem lỗ tai bám vào vách động. Quả nhiên, là vách động cái khác một bên truyền đến thanh âm. Diệp Huyền Băng chậm rãi siết chặt nắm tay, sắc mặt trở nên càng là khó coi. Một quyền đánh vào trên vách động, theo ầm ầm một tiếng, vách động phá vỡ. Quả nhiên, chứng kiến Ngô Thiên Kỳ cùng mình muội muội đang tại cùng một chỗ. Diệp Cúc Hoa, ngươi điểm rõ ràng biết hắn tránh ở chỗ này, cố ý lừa gạt chúng ta đi những cái kia xóa đường, có phải hay không? Diệp Huyền Băng nộ hắn không tranh nhìn mình chằm chằm muội muội, khí thân thể mềm mại phát run. Nếu như không là vận khí tốt, nghe được thanh âm, khả năng nha đầu này lại sẽ phạm phải sai lầm. Tỷ tỷ, Diệp Cúc Hoa không ngờ tới đối phương nhanh như vậy tìm đến, dọa đến biến sắc, vội vàng bảo hộ tại Ngô Thiên Kỳ trước mặt, gấp giọng nói ra, tỷ tỷ, ta hỏi qua hắn, Thiên Kỳ tuyệt đối không có bị khống chế. Hắn, Diệp Huyền Băng ánh mắt rơi vào Ngô Thiên Kỳ trên thân. Giờ phút này Ngô Thiên Kỳ thoạt nhìn có chút chật vật. Người mặc hiện đại quần áo thoải mái, trên tay tất cả đều là bùn đất, cúi thấp đầu cũng không dám cùng Diệp Huyền Băng đối mặt. Ngô Thiên Kỳ, cùng ta trở về, Diệp Huyền Băng lạnh lùng nói. Huyền Băng tỷ, Ngô Thiên Kỳ thanh âm có chút khàn khàn, ngẩng đầu xin lỗi nói, ta không thể trở về với ngươi, ta có khó khăn khó nói, thật không thể trở về đi. Ta hỏi ngươi, thang bên trong hạ độc người có phải hay không là ngươi? Không phải, Ngô Thiên Kỳ vội vàng khoát tay. Huyền Băng tỷ, ta phát thệ, ta tuyệt đối không có làm qua bất cứ thương tổn gì Tần Dương cùng các ngươi sự tình, bằng không ta trời đánh ngũ lôi. Diệp Huyền Băng phượng nhãn nheo lại, mặc kệ có phải hay không là ngươi, ngươi cũng giống như ta trở về. Ngô Thiên Kỳ ánh mắt hiển hiện mấy phần giãy giụa, khổ sở nói, Huyền Băng tỷ, ta thực sự không thể trở về đi, nếu như ta trở về, sẽ chắc chắn phải chết. Vì cái gì? Ngươi hẳn là tâm làm rõ, Tần Dương một mực đem ngươi làm huynh đệ đối đãi, những người khác cũng làm ngươi là bạn tốt, chúng ta không có khả năng tổn thương ngươi. Diệp Huyền Băng âm thanh lạnh lùng nói. Trong lúc nói chuyện, nàng liền muốn vụng trộm bóp nát ngọc giản. Vậy mà lúc này, Diệp Cúc Hoa bỗng nhiên đem chủy thủ chống đỡ tại trên cổ mình. Tỷ, ngươi không muốn khiến người khác tới, bọn họ nhất định sẽ bắt đi Thiên Kỳ. Thiên Kỳ nói không thể trở về đi, nhất định có hắn đạo lý. Ta tin tưởng hắn. Diệp Cúc Hoa, người mụ nó có phải hay không mê muội? Còn là nói, ngươi cũng bị khống chế. Diệp Huyền Băng vừa sợ vừa giận, không nhịn được bạo nói tục. Diệp Cúc Hoa nước mắt chảy xuống, nức nở nói, tỷ, ngươi biết ta nghe ngươi nhất lời nói, nhưng lần này có thể hay không để cho ta tùy hứng một lần? Ta thích Thiên Kỳ, càng không muốn hắn nhận đến bất cứ thương tổn gì. Ngươi cho rằng ta bị tình yêu choáng váng đầu óc, làm ra không lý trí sự tình? Kỳ thực ta so với ai cũng biết tỉnh, ta có thể cảm giác được. Ngô Thiên Kỳ tuyệt không có nói sai. Hơn nữa ta cũng tin tưởng hắn lời nói. Hắn nói không thể trở về đi, vậy thì không thể trở về. Ta không thể cầm tính mạng hắn nói đùa. Nha đầu, ngươi đây là tại khiêu chiến ta kiên nhẫn. Diệp Huyền Băng bàn tay độ bên trên một tầng tiên lực, hùng hậu kinh khí chậm rãi uốn lượn, cái trán tĩnh mạch nhảy lên. Ngô Thiên Kỳ đẩy ra Diệp Cúc Hoa, tiến lên nói ra: "Huyền Băng tỷ, ta hiện ở trên người thật có bí mật, nhưng mà ta đáp ứng qua người kia, sẽ không nói với bất kỳ ai. Nếu như ngươi không phải muốn cưỡng ép ta đi, cái kia ta chính là liều lên tính mạng, cũng muốn chống lại đến cùng." Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,